Vũ thần chúa tể, chương 4744, vị kia chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có là ám lôi lão tổ, chung quanh, khác từng đạo hư ảnh, cũng là bộc lộ ra ngoài vẻ khiếp sợ. Bọn họ tự nhiên biết ngự tọa đại nhân theo như lời A-tu-la thập thất là người nào. Chính là năm đó bài danh 17 A-tu-la tù nhân. Nhân vật như vậy. Năm đó ít nhất cũng là chí tôn trong hảo thủ. Sao đơn giản hồn phi phách tán. Ám lôi lão tổ cả kinh nói. Ngự tọa đại nhân, ngài nói là thật. Chuyện này, không thể nào đâu. Một tên cấp chí tôn lão tổ, dù chỉ là nhất đạo tàn hồn, há lại sẽ đơn giản ngã xuống. Kẻ khác không biết, có lẽ cho là bọn họ những này chúng đỉnh cấp cường giả năm đó cũng đã triệt để ngã xuống. Nhưng mà thân làm người có liên quan, ám lôi lão tổ bọn họ đều biết rất. Bọn họ đám người kia, thật cũng không tính hoàn toàn ngã xuống. Mà là bị năm đó một vị cao tầng hợp tác với minh giới. Sử dụng một loại đặc thù bí pháp, lấy một loại đặc thù phương thức còn sống sót. Bọn họ đều là gánh vác sứ mệnh cùng nhiệm vụ. Chỉ cần bọn họ có thể hoàn thành gánh vác nhiệm vụ, liền có thể lần thứ hai sống lại, thậm chí nâng cao một bước. Nhưng hôm nay, A-tu-la thập thất dĩ nhiên triệt để tiêu tan thành mây khói. Điều này làm cho bọn họ làm sao không kinh hãi. Bản tổ cũng cảm thấy kỳ quái. Ngự tọa híp mắt, A-tu-la thập thất vì phục sinh, trước liên tục dừng lại ở hắc ám tổ địa bên ngoài. Thầy chúng ta thôn phệ rất nhiều sinh mệnh chi lực, nhưng lại tại trước đây không lâu. Bản tổ cảm thụ được người này linh hồn trong nháy mắt triệt để biến mất. Một chút sinh mệnh chi lực đều chưa từng lưu lại. Tất nhiên là ra cái gì ngoài ý muốn. Hí, ám lôi lão tổ trong nháy mắt trợn to hai mắt. Ngự tọa đại nhân, này hắc ngọc đại lục chính là ta hắc ám nhất tộc lãnh địa. A-tu-la thập thất. Năm đó trước khi vẫn lạc cũng là một cái sơ kỳ đỉnh phong chí tôn. Mặc dù ngã xuống, một thân thực lực cũng không phải một dạng người có thể gây thương tích. Sao? Đây cũng là ta nghi hoặc. Ngự tọa híp mắt, A-tu-la chết, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Toàn bộ Hắc Ngọc Đại Lục có thể giết chết hắn người. Không cao hơn 5 ngón tay, mà Tư Không Chấn quanh năm tọa chấn Hắc Ám Tổ Địa. Nếu nói là chuyện này cùng hắn một chút quan hệ đều có, sợ là hoàn toàn không có khả năng. Ám lôi lão tổ thất kinh. Đại nhân ngài nói là, A-tu-la thập thất là Tư Không Chấn giết chết. Chỉ là có khả năng này mà thôi. Nhưng mặc dù liền A-tu-la thập thất không phải Tư Không Chấn giết chết, cũng chắc chắn cùng hắn có quan hệ. Ngự tọa đại nhân ngươi mới vừa rồi còn do dự cái gì? Sớm biết thì là Tư Không Chấn thần niệm phân thân bắt khảo vấn đi ra nguyên nhân. Ám lôi lão tổ tức giận nói. Khác hư ảnh trên thân cũng đều nở rộ khí tức lạnh lèo. Ngự tọa sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn về phía ám lôi lão tổ đám người, khí sắc âm trầm nói. Đây chính là ta muốn cảnh cáo các ngươi. Ngự tọa ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Các ngươi nói chúng ta bắt Tư Không Chấn làm cái gì? Chẳng lẽ báo thù cho A-tu-la thập thất sao? Buồn cười, mọi người ngẩn ra. Ngự tọa lắc đầu, A-tu-la thập thất, bất quá một tù nhân mà thôi. Năm đó chỉ là bởi vì cùng chúng ta làm chuyện này, mới có thể được ban cho dư như vậy khôi phục cơ hội. Nhưng hắn dù sao chỉ là một tù nhân, làm sao có thể cùng chúng ta so sánh? Chúng ta hiện tại muốn làm nhất, chính là hoàn thành sứ mệnh, nhận được ma tộc chí bảo. Chân chính thay vị kia đại nhân quét dọn trở ngại, trưởng khống phương vũ trụ này. Mà Tư Không Chấn mặc kệ nói thế nào, cũng là lưu lại chấn thủ Hắc Ngọc Đại Lục ba thế lực lớn người cầm quyền một trong. Chúng ta nếu như cùng hắn trở mặt, chẳng phải là tự tìm phiền. Cùng ta, cùng các ngươi. Có cái gì chỗ tốt sao? Nghe vậy, tất cả mọi người im lặng không ra tiếng. Ngự tọa nhìn Tần Trần bọn họ phương hướng rời đi. Ánh mắt trong càng là toát ra một chút quang mang. Mãnh liệt, huống chi, các ngươi đều chớ quên. Năm đó vị kia chết, cùng chúng ta đều có quan hệ. Hôm nay chúng ta chỉ có thể ôm chặt vị kia bắp đùi. Bằng không tương lai mặc dù sống lại, tại Hắc Ám Đại Lục cũng sẽ nửa bước khó đi. Nghe được ngự tọa nói tới, chung quanh toàn bộ hư ảnh đều trầm mặc xuống. Trong thần sắc có sợ hãi. Trăm triệu năm trôi qua, bọn họ đều kém chút quên. Bọn họ năm đó làm qua chuyện kia. Một việc nếu như truyền đi, sợ là tất cả mọi người bọn họ đều muốn thừa nhận vô tận dằn vặt. Sống không bằng chết, Ám Lôi lão tổ cắn răng nói. Ngự tọa đại nhân, ngài nói chúng ta đều hiểu. Nhưng vừa mới tư không chấn cái gì đồ chơi. Lại dám ở chúng ta phía trước lớn lối như thế. Chuyện này nếu coi như chúng ta mặc dù sống lại, sợ cũng ngu ngốc. Ngự tọa trực tiếp cắt đứt Ám Lôi lão tổ. Ám Lôi lão tổ ngẩn ra. Óc đầu, tư không chấn cái gì đồ chơi. Bất quá một trung kỳ chí tôn mà thôi. Hà tất cùng hắn tính toán như vậy nhiều. Chờ ta cùng hoàn thành nhiệm vụ. Một khi sống lại, diệt sát người này chẳng phải là dễ dàng. Hà tất tại bây giờ cùng hắn liều chết. Vạn nhất phá hoại vị đại nhân kia tính toán. Ngươi, đam đương nổi sao? Ngự tọa nhìn Ám Lôi lão tổ ánh mắt thì cùng nhìn một người ngu ngốc. Ám Lôi lão tổ ngượng ngùng nói. Ta, đừng nói là tư không chấn. Liền nói ban nãy tiểu tử kia. Trong cơ thể có một cổ cực đáng sợ lực lượng. Cổ lực lượng kia, liền bản tọa cũng có chút sợ hãi. Người này tuyệt đối bất phàm. Ám Lôi lão tổ hít một hơi lãnh khí. Trợn tròn con ngươi. Chuyện này, không thể nào đâu. Không có khả năng. Ngự tọa lạnh lùng nhìn về phía Ám Lôi lão tổ. Người này trẻ tuổi như vậy, liền có thể coi nhẹ người Hắc Ám Huyết Lôi. Thậm chí ngay cả tư không chấn mơ hồ đều có chút lưu ý, hừ. Cũng chỉ ngươi tên ngu ngốc này không nhìn ra. Ngươi nếu muốn tự tìm cái chết, liền bản thân đi tìm chết. Chớ liên lụy chúng ta. Giọng nói rơi xuống. Này ngự tọa hư ảnh. Trực tiếp tiêu tán không thấy. Khác hư ảnh, cũng đều không nói gì mắt nhìn Ám Lôi lão tổ. Từng cái thân hình tiêu tán. Ám Lôi lão tổ gãi đầu một cái. Tiểu tử kia, như thế nghiêu bức sao? Từ không chấn đối với tiểu tử kia có chút lưu ý, ta làm sao nhìn ra? Tự lẩm bẩm trong, quanh một tiếng, thân hình cũng trực tiếp biến mất. Hắc Ám tổ địa bên ngoài hư không vô tận trong. Nhất đạo đáng sợ lưu quang. Trong hư không này điên cuồng bay đi. Đúng là Khôn Ma Cung. Khôn Ma Cung mặc dù chỉ là nhất kiện chí bảo, nhưng cực kỳ hùng vĩ. Trong hư không tầng tầng lớp lớp, giống như đại thế giới, tạo thành một thế giới nhỏ. Thật là lợi hại tinh diệu không gian thủ đoạn. Khôn Ma Cung trong thế giới. Tần Trần ngắm nhìn bốn phía. Bình thường người đi tới nơi này, có khả năng thấy sợ chỉ là một mảnh hư không thế giới. Nhưng đối với có hỗn độn thế giới, vẫn là một tên luyện khí sư Tần Trần mà nói. Lại liếc nhìn này hư không vô tận trong tầng tầng lớp lớp cấm chế. Này Khôn Ma Cung tựa hồ là sử dụng rất nhiều cấm chế. Là tầng tầng thế giới lực chồng chất lên nhau. Khiến cho phương này hư không biến phải không gì sánh được củng cố. Cấp chí tôn cường giả đơn giản đều không thể oanh phá. Với lại, những này không gian đặc thù còn bị phân chia ra rất nhiều khu vực, tầng tầng không gian đều có bất đồng công dụng, có thể dùng đến cất giữ bảo vật, có thể dùng đến giam cầm địch nhân, còn nữa, thậm chí có thể dùng làm tu hành đạo trường. Nhiều loại, cách chương.